Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 380, Hồi Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm bao phủ các dãy trướng trải, tiếng cười nói vang ra từ trướng lớn hoa lệ nhất trong trướng ngồi mười mấy người. Trước mặt bầy đầy mỹ tử và sơn hào hải vị, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Thống soái quân Tề Mục Nhân nâng chén rượu tiếp nhận lời chúc mừng từ mọi người, đồng thời nhắc nhở. Hôm nay tuy là sinh thần của ta, nhưng chư vị không được tham rượu. Đợi khi chiếm được kinh thành Đại Ngụy, chúng ta sẽ ăn mừng thật lớn. Khi nói lời này, hắn cố ý liếc mắt nhìn Chu Thành Quân và Triệu Trung, thấy cả hai thần sắc như thường, hắn mới hài lòng nhếch môi, uống cạn chén rượu. Một tướng cười nói, cùng lắm hai ngày nữa là đánh vào kinh thành Đại Ngụy, nghĩ mà sướng người. Không thể khinh địch, Mục Nhân phải tay ngăn lại, lại có người đùa giỡn. Hôm nay bọn lính Đại Ngụy đã gần sụp đổ rồi, e ngày mai là chúng ta có thể hưởng lạc nơi kinh thành. Mục Nhân quay sang nhìn hai người ngồi gần nhau là Chu Thành Quân và Triệu Trung. Hai vị hiểu rõ Đại Ngụy hơn chúng ta, ý các vị thế nào? Triệu Trung lập tức nói, có tướng quân chỉ huy, chúng ta nhất định như phá tre, đánh hạ kinh thành Đại Ngụy chỉ trong một trận. Mục Nhân bật cười, tỏ rõ hài lòng. Triệu Trung liếc nhìn Chu Thành Quân, cười khẩy. Hắn và Chu Thành Quân đều là hàng tướng, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Mục Nhân coi trọng Chu Thành Quân hơn, khiến hắn bất mãn. Rõ ràng hắn là người đầu tiên đầu hàng Bắc Tề, cớ sao họ Chu kia lại chiếm được ưu thế? Nghe nói họ Chu vì mất con gái nên mới quy hàng, hành động đó trong mắt hắn quả là ngu ngốc, chẳng đáng tin, sao so được với sự toan tính kỹ càng của hắn. Mục Nhân nhìn chằm chằm vào Chu Thành Quân, chờ đợi câu trả lời. Chu Thành Quân nâng chén, mỉm cười. Đến lúc ấy, các vị muốn tìm lạc thú gì, cứ hỏi ta. Kinh thành, ta giành. Mọi người cười phá lên, nâng chén hưởng ứng. Đúng lúc ấy, một binh sĩ hớt hải xông vào, giọng gấp gáp. Tướng quân, có dị động. Mục Nhân đặt mạnh chén rượu lên bàn. Sao? Trạm gác bí mật báo lại. Quân Ngụy lặng lẽ mở thành môn, tập kết không ít binh sĩ, có vẻ định xuất thành. Muốn tập kích đêm sao? Một tướng kinh hãi, không phải chứ, chẳng khác nào tự sát. Không lạ, chắc là thấy giữ thành không nổi nên liều mạng một phen. Chư tướng bàn luận, cùng nhìn về phía Mục Nhân. Mục Nhân thần sắc lạnh như băng, nụ cười mang theo sát khí. Đã muốn nạp mạng, vậy thì thành toàn cho bọn chúng. Đi, rượu đã ngấm, các tướng càng thêm gan lớn, lập tức triệu tập binh mã xuất chướng. Đêm tối sâu thẳm, đột nhiên vô số ánh lửa xé rách bầu trời. Như một trận mưa sao băng. Sao rơi xuống đất, mượn gió bốc cháy, lửa cuộn trào về phía doanh trại quân Tề. Quân Tề nổi giận, cười nhạt, ùn ùn kéo ra ngoài. Mục Nhân giận dữ, giữ hết lũ ngu này lại, không cho tên nào thoát. Những mũi tên lửa còn chưa bay vào đến phạm vi, tưởng chỉ vậy là thiêu được đại doanh của hắn sao? Hắn thân mặc chiến giáp, vung đao sải bước lao ra. Hắn muốn xem. Đối phương rốt cuộc mang bao nhiêu người đến chịu chết. Để tâm một chút, tướng quân, ngài là trụ cột của chúng ta mà. Chu Thành Quân khẽ nói, nhẹ nhàng áp sát Mục Nhân. Trần Mục Nhân vẫn bước đều, giọng khinh thường. Không đáng lo, bọn này nhất định đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh, quân số không thể nhiều. Chu Thành Quân âm thầm áp sát, lưỡi dao trong lòng bàn tay vung một đường từ sau gáy đến yết hầu của Mục Nhân. Lưỡi dao lướt qua, tiếng hét của Mục Nhân mới vang được nửa chừng đã tắt lịm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người sững sờ trong khoảnh khắc. Triệu Trung kinh hoàng chỉ tay. Ngươi giết Mục Nhân tướng quân. Theo lời hắn hét lên, quân Tề như bừng tỉnh, mắt đỏ ngầu xông về phía Chu Thành Quân. Từ một hướng khác, có người gào lớn. Mục Nhân tướng quân chết rồi. Mục Nhân chết rồi. Những người ở xa không rõ chuyện gì, nghe tiếng hét xé tan màn đêm, liền loạn thành một đoàn. Có binh sĩ theo mệnh lệnh của Mục Nhân lúc trước ra nghênh chiến, nhưng phần lớn lại đổ xô về hướng phát ra tiếng hô. Nhưng nơi đó không phải chỗ của Chu Thành Quân. Chu Thành Quân lợi dụng cơ hội ấy, dẫn binh phá vòng vây lao ra. Triệu Trung vẫn đang há miệng định hô to, hung thủ ở đây đã bị một loạt loạn đao chém xuống. Chu Thành Quân xách đầu hắn lao ra khỏi trướng. Đốt tên lửa dụ quân Tề ra khỏi trại là bước thứ nhất. Chu Thành Quân nhân cơ hội ám sát Mục Nhân và hội hợp với quân Ngụy là bước thứ hai. Hai bước này hỗ trợ lẫn nhau, tạo tiền đề cho bước thứ ba. Nếu bước thứ ba cũng thuận lợi, Đại Ngụy sẽ xoay chuyển cục diện, thoát khỏi tuyệt cảnh. Sau cái chết của Mục Nhân, đại doanh quân Tề rối loạn như nồi cháo. Có người phát hiện dị động của Chu Thành Quân, lao vào giao chiến ngăn chặn, nhưng phần lớn vẫn còn mù mờ. Đúng lúc ấy, tiếng hô hoảng sợ vang lên. Cháy, bên kia cháy rồi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó, chỉ thấy ánh lửa soi đỏ nửa bầu trời, khói đen cuồn cuộn theo gió lan ra. Một tướng kinh hãi biến sắc. Không ổn, đó là hướng kho lương. Mau, mau cứu hỏa. Nghe vậy, vô số quân Tề đổ xô về hướng đó. Sức ép lên Chu Thành Quân cùng thuộc hạ lập tức giảm nhẹ, chẳng mấy chốc đã hội hợp với quân Ngụy. Dẫn đầu đội quân này chính là Lục Huyền, Lục tiểu tướng quân, Chu Mỗ không phụ kỳ vọng. Chu Thành Quân chắp tay với Lục Huyền, Lục Huyền vội đáp lễ. Chuyện khác về thành hãng nói, giết thêm mấy tên quân Tề đã. Hắn còn phải giúp Phùng Tranh thoát hiểm, ba mắt xích, không thể thiếu một, mới có thể giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Theo pháo hiệu sáng rực trên bầu trời, cổng thành mở ra, thêm nhiều quân Ngụy tràn ra. Quân Tề vừa phải ứng chiến, vừa cứu hỏa, lại mất thống soái, lực chiến 10 phần chỉ còn 5, hỗn loạn đến không rõ ai chết vì ai. Lục tiểu tướng quân, nên hồi thành thôi. Lục Huyền làm như không nghe thấy, vừa đánh vừa xông vào doanh trại. Lửa từ xa và vô số bó đuốc soi sáng doanh trại quân Tề rực như ban ngày. Cuối cùng hắn cũng thấy một bóng dáng quen thuộc. Dù người kia toàn thân dính máu, mặc y phục giống quân Tề, hắn vẫn nhận ra ngay là Phùng Tranh. Phùng Tranh, Lục Huyền hô lớn. Phùng Tranh mắt sáng rỡ, quệt đi máu trên mặt, nhếch môi lao đến. Thấy nàng dẫn một đội quân Tề chạy đến, tướng sĩ đi cùng Lục Huyền liền muốn nghênh chiến. Người mình, nghe Lục Huyền nói vậy, mọi người dừng tay, chỉ thấy quân Tề trước mặt nhào tới ôm chầm lấy Lục Huyền. Trong khoảnh khắc ấy, chư tướng đều sững sờ. Chẳng lẽ quân Tề này bị phong thái của tướng quân nhà họ chinh phục nên quay sang thiêu cháy kho lương nhà mình? Nhưng đây là nam nhân mà. Hai người vừa hội hợp liền rời nhau ra. Lục Huyền chỉ tay về phía Phùng Tranh. Người thiêu cháy kho lương quân Tề là vị hôn thê của ta, Phùng đại tiểu thư. Thiếu niên vung tay, khí thế dâng cao. Hồi thành, cách chương.